Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 538 Thiên chủ ký ức 2. Góc truyện audio.com, theo hình ảnh biến hóa tới đây, Lương Thế Nhân hai người không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Này còn không phải châu chấu đá xe sự tình hay sao? Nếu đổi lại là bây giờ, chỉ cần nhìn thấy đối phương cường đại như thế, hay là nhanh chân chạy trốn là hơn, dù sao chết như vậy. Thật lãng nhé cha, trên không trung hình ảnh lại tiếp tục biến hóa. Thần bí lão nhân nói với ám thiên, hắn chính là tà đế, là tà hồn điện người đứng đầu, chân chính chuẩn thần tầng thứ. Nếu như ám thiên nguyện ý giúp lão câu thông ma giới vị diện, lão sau khi thành công sẽ khôi phục lại ám thiên hồn phách. Ám thiên thế mà đồng ý giúp lão, này cũng bắt đầu chuỗi sai lầm trong cuộc đời tà đế. Lão vốn nghĩ ám thiên là một cái người thật, sở hữu năng lượng trong người chính là do hắn vô thượng phúc duyên mà không hề thay biết toàn bộ những thứ đó chính là do ngoại vật tạo thành. Chính vì vậy hấp thụ ám thiên lực lượng cũng chính là đi hấp thụ ma thần lực lượng. Chính vì vậy trong lúc hấp thu bất diệt ma hoàng nguyên thần lực lượng lão đã bị phản phệ dẫn tới trọng thương. Mà phần này kết quả dĩ nhiên là đến từ ám thiên gieo vào hạt giống. Hắn từ đầu tới cuối đều không có nói ra những chuyện này. Dẫn dụ tà đế hấp thụ ma thần lực lượng chính là hắn tính toán. Bất diệt ma hoàng sớm đã cùng ám thiên thân thể cùng ý thức câu thông. Mặc dù hiện tại hắn chưa thể 100% phát huy sức mạnh. Nhưng tốt xấu gì nó cũng đến từ thần cấp vị diện. Một cái chuẩn thần muốn ngang nhiên hấp thu thần để năng lượng đúng là chuyện không tưởng. Những thứ này tà đế tự nhiên không biết, bản thân vô tình rơi vào ám thiên tính toán kế hoạch. Ngay sau khi trọng thương còn chưa có bình phục, thì kẻ địch kéo đến, Vân Chính Thiên là người được toàn thể nhân loại ký thác vào kỳ vọng. Sau khi tiến vào thú vực vẫn luôn cùng bao lão giữ liên lạc. Và lại lão cũng đối với Vân Chính Thiên lưu lại tinh thần lạc ấn. Bởi vì cảm nhận được đệ tử nguy cơ. Lão cùng với nhân vực cường giả không quản ngày đêm chạy tới. Rốt cuộc vừa vặn vào thời điểm tà đế xuất hiện phản vệ trọng thương. Vô ý hay vẫn là hữu ý, kỳ thực tất cả đều nằm trong ám thiên tính toán. Một cái tràn ngập dã tâm tham vọng như ám thiên làm sao có thể dễ dàng nghe theo tà đế lời ngọt. Sở dĩ đáp ứng như vậy là hắn muốn kéo dài thời gian. Chờ đợi viện binh kéo đến. Sau đó dùng hắn lừa gạt thủ đoạn làm tà đế trọng thương. Có như vậy bao lão đám người mới có một tia cơ hội. Đại chiến 10 ngày, tà đế thân mang trọng thương rốt cuộc bị vây công ngã xuống. Thực là như vậy, đỉnh cao nhất cường giả, đấu la đại lục đệ nhất nhân cứ như vậy bị ám thiên tính toán mà ngã xuống. Nói ra có chút khó tin nhưng đó là những gì hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Bao lão cùng nhân vực cường giả tuy thành công đánh chết tà đế. Bất quá đánh đổi cũng thảm liệt thương vong. Phần lớn cường giả cấp lãnh tụ đều ngã xuống. Ngay cả bao lão cũng bị đoạn mất một cánh tay. Mù một con mắt, thân mang trọng thương ảnh hưởng tới chỉnh thể thực lực. Sau chuyện này, người được lợi nhiều nhất không cần nghi ngờ chính là ám thiên. Tà đế chết đi, hồn phách đã bị hắn âm thầm thu giữ. Thông qua tà đế tri thức moi móc, hắn đối với thời không áo nghĩa, hắc ám lực lượng áo nghĩa vẫn là pháp tắc vị diện áo nghĩa càng thêm hiểu biết. Chính vì vậy trong một khoảng thời gian ngắn, tu vi thịnh tiến không phanh, rất nhanh trở thành tối cường nhất một đời trẻ tuổi. Tà đế mặc dù chết đi nhưng tà hồn điện vẫn còn. Huyết đế thay mặt chấp trưởng, thống lĩnh tà hồn điện cùng với nhân vực triển khai toàn diện chiến tranh. Xem đến đây, Lương Thế Nhân hai người lồng ngực không khỏi thở dốc, quả thực khó mà hình dung được, sự tình dĩ nhiên biến hóa đến mức độ như thế này. Ám thiên kia nếu như còn tồn tại, không cần nghi ngờ sẽ trở thành một quả bom nổ chậm a cùng với Vân Chính Thiên ý thức phân tách nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Thật khó mà hình dung được, xem tiếp đi, vẫn còn nhiều lắm, Vân Chính Thiên thở dài nói. Hình ảnh lại tiếp tục biến hóa, lúc này khung cảnh đã quay trở lại thần thánh thiên sứ gia tộc cấm địa gian phòng. Nay thời điểm, đã là 5 năm kể từ khi Vân Chính Thiên vẫn lạc. hồn phách lạc tại bên trong thất diện kiếm. Tuy không thể làm gì nhưng hắn có thể nương nhờ nguyên tố chi lực chậm rãi khôi phục. Lại có thêm thần thánh khí tức tràn ngập giúp hắn củng cố hết thảy. Trình độ linh hồn của hắn trong 5 năm nháy mắt đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Chỉ thiếu một cái thân thể là hắn có thể chân chính sống lại. Tinh thần lực đạt tới một trình độ nào đó, là đã có thể thực hiện di hồn hoán xác, tỉ như lúc trước thủ đoạn mà Bất Diệt Ma Hoàng sử dụng. Bất quá Vân Chính Thiên cũng không muốn chiếm hữu thân xác của bất kỳ ai. Cho nên cứ như vậy chờ đợi suốt 5 năm, cho đến một ngày chiến tranh lấn tới thần thánh thiên sứ gia tộc phạm vi. Tà hồn điện lẫn hồn thú đều quyết tâm đem cái này gia tộc hủy diệt trước. Nếu như để bọn họ liên minh với nhân vực, như vậy sẽ tạo thành đả kích rất lớn cho thú vực. Cho nên kéo đến lần này chính là lớn nhất mấy ngàn năm qua một trận công kích. Thần thánh thiên sứ gia tộc muốn ngăn trận hạo kiếp này. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem hai mảnh vỡ thiên sứ còn lại ra sử dụng. Tại thời điểm thánh quang chiếu rọi khắp nơi, vô tình khiến thất diện kiếm án binh bất động nhiều năm nảy sinh biến hóa. Nguyên tố chi lực chính là vạn vật ngọn nguồn áo nghĩa. Mà nắm giữ rất nhiều nguyên tố năng lực Vân Chính Thiên. Dưới thánh quang chiếu rọi rốt cuộc để mọi người chấn kinh một trận. Hắn thân thể cứ thế ngang nhiên tái tạo trước mắt mọi người. Sau đó từ trong thất diện kiếm chóc ra hồn phách, truyền vào mới mẻ thân thể. Vân Chính Thiên ngang trời phục sinh. Phục sinh sau hắn thực lực cũng nhảy vọt tới phong hào đấu la trình tự. Dùng chính mình thực lực cùng với thần thánh thiên sứ gia tộc đánh lui thú vực tràn tới công kích. Thành công bảo hộ cái này gia tộc, được xưng tụng vì thiên sứ người thừa kế, mang theo thiên sứ thần thánh gia tộc, hắn phản hồi thiên môn quan, gặp lại bao lão cùng ám thiên, nhận thức 5 năm qua phát sinh biến cố. Đối với ám thiên mà nói, chuyện Vân Chính Thiên còn sống chính là hắn không ngờ tới. Chuyện này dĩ nhiên ảnh hưởng tới hắn rất nhiều quyền lợi, địa vị lẫn danh phận, mặc cho ám thiên trong trận chiến với tà hồn điện lập được rất nhiều công lao. Hắn như cũ cảm thấy bản thân không được coi trọng, cộng thêm tà đế hồn phách trong người người không ngừng kích động làm dấy lên mâu thuẫn. Ám thiên cuối cùng chịu không nổi mà buông tay, trong đêm tối hắn âm thầm rời đi, lại bị Vân Chính Thiên phát giác ngăn cản. Rốt cuộc cả hai đánh nhau một trận, tuy nhiên lại bất phân thắng bại. Ám thiên sau đó tìm đến huyết đế, đầu nhập tà hồn điện, lấy tiêu diệt Vân Chính Thiên làm mục tiêu. Ám thiên thỏa sức chém giết nhân vực cường giả, chân chính bước vào ma đạo không thể quay đầu. Song phương đánh nhau suốt 5 năm, Vân Chính Thiên lẫn ám thiên đều thành công đánh vỡ cực hạn đấu la trình tự. Trở thành đỉnh cao nhất cường giả tại thế giới này. Ám thiên bởi vì có tà đế hồn phách nguyên cớ, hắn đối với vị diện câu thông đường nói có hiểu biết nhất định. Một ngày nọ hắn quyết định thực hiện thời không phá toái. Tìm kiếm con đường thành thần, có như vậy hắn mới hoàn thành được mục tiêu giết chết Vân Chính Thiên. Thực hiện ma giới vị diện kêu gọi dĩ nhiên có đáp trả. Bất quả không phải như trong tưởng tượng ma thần thế giới mà lại là một cái thời không loạn lưu. Ám thiên bị cuốn vào trong đó, mất tích, ám thiên mất tích, tà hồn điện như mất đi một chi, nhân cơ hội này Vân Chính Thiên, lúc này đã xưng là thiên chủ, thống lãnh quần hùng càn quét tà hồn điện trụ sở chính. Giết chết huyết đế, chấm dứt tà hồn sư thời đại, thống nhất đấu la đại lục, tại thời điểm mọi người còn đang ăn mừng chiến thắng, thiên chủ đột nhiên cảm nhận được tại trong không gian truyền tới quen thuộc khí tức. Vốn dĩ hắn luôn hoài nghi tại sao ám thiên lại đột nhiên biến mất. Không ai hiểu rõ ám thiên hơn bản thân hắn cho nên thủy chung hắn vẫn dò xét tìm kiếm ám thiên tung tích. Chỉ có đem ám thiên thực sự giết chết, tất cả mới có thể kết thúc. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nương theo khí tức lưu lại. Thiên chủ tìm đến địa phương ám thiên lúc trước thực hiện ma giới vị diện kêu gọi. Phát hiện vết tích thời không phá toái. Thành công mở ra được thời không loạn lưu cánh cửa truyền tống. Tại bên trong đó dĩ nhiên truyền ra ám thiên nồng nặc khí tức. Thiên chủ không chút chần chừ, quyết định xông qua, này xông qua xuất hiện một cái thế giới. cùng Đấu La Đại Lục giống y như đúc, chính là Vân Chính Thiên chân thực thế giới. Chỉ có điều, Ám Thiên sau khi bị cuốn vào thời không loạn lưu, lạc tới thế giới này, đó là thời điểm 300 năm trước trong quá khứ, thời điểm Tà Đế vừa được sinh ra. Thiên Chủ tiến vào thời không loạn lưu, đi vào thế giới này, là thời điểm Dương Viêm vừa phụng lệnh Ám Thiên bắt đi Mã Thiên Hoa cùng Ân Minh Tuyết. Nhận biết được đoạn thời gian này, Thiên Chủ đã khóc, đúng, hắn khóc đến lệ rơi đầy mặt, không ngừng hướng lên thiên không nói lời cảm kích, bởi vì từ lúc này trở đi, hắn có thể thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng quan trọng nhất, chính là bản thân đã có đầy đủ lực lượng để cứu huynh đệ bằng hữu và tình nhân của mình. Sẽ không một ai phải chết oan uổng bởi vì Ám Thiên nữa. Sẽ không ai phải chết vì ta nữa, cách chương.